Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2160, Ác ma thiên sứ, 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacrotiter-Citer-Hon mặc cảm nhận được một loại nặng nề đả kích. Đường Nhiễm so với hắn nghĩ còn muốn thông minh, coi như lấy hắn hiện tại năng lực, ứng phó sơ trung chương trình học xác thực dễ dàng, nhưng cao trung chương trình học, hắn đã sớm quên đến không sai biệt lắm. Muốn thành tích tiếp tục giữ vững, còn là phải nỗ lực đi học tập, mới có thể theo kịp. Kết quả Đường Nhiễm cùng Thượng Cẩn hai cái này tiểu thí hài. Một cái đang nhìn cao trung chương trình học, một cái đã đang nhìn đại học chương trình học, đây mới thực sự là thiên tài đi. Hắn nghiêng mắt nhìn mắt Thượng Cẩn cùng Đường Quả vị trí. Cái kia hai cái vị trí cũng không có người. Hôm nay còn là con nhà tài xế đưa Đường Nhiễm đến trường. Phía trước hắn chưa kịp hỏi, hai người kia đi nơi nào, là Thượng Cẩn ca muốn tham gia nhà tranh tài Dương Cầm. Tỷ tỷ khẳng định phải nhìn tranh tài, cho Thượng Cẩn ca cố gắng. Đường Nhiễm không chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Theo bọn hắn chung lớp bắt đầu, cơ hồ mỗi một năm có cái gì Dương Cầm tranh tài. Diễn xuất, Thượng Cẩn đều sẽ dự họp, mà nhà nàng tỷ tỷ, mỗi một lần cũng sẽ không rơi xuống. Có Thượng Cẩn hỗ trợ, tỷ tỷ nàng xin phép nghỉ có thể dung dễ. Hơn nữa tỷ tỷ thành tích thật là rất ổn định, không lên thăng không dưới trượt, không xuất chúng cũng không đến mức cho lớp học cản trở. Lão sư đã sớm từ bỏ, cho rằng tỷ tỷ bất kể thế nào nghiêm túc học tập, đều là cái kia thành tích, còn không bằng cho nàng điểm tự do. Kỳ thật ta đối máy tính vẫn rất có hứng thú, Ôn Mặc không có nói sai. Hắn ở phương diện này xác thực phi thường có thiên phú. Đến mức hóa học phương diện lời nói, hắn cũng chỉ so với bình thường nhân lý giải nhiều lắm một điểm. Cũng không có tính toán chân chính liên quan đến cái kia lĩnh vực. Ngày đó hắn cùng ba ba nói qua về sau, bị hỏi chính mình mới mộng tưởng là cái gì. Hắn cùng ba ba nói hắn thích máy tính, dự định về sau xử lý một chuyến này. Cha của hắn rất ủng hộ, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, ba ba nguyên lai là sáng suốt như vậy một người. Tại ngày thứ hai, liền cho hắn mua một đài phối trí rất cao máy tính giao cho hắn. Hy vọng hắn thật tốt cố gắng học tập hắn ưa thích. Về sau có vấn đề gì, hay là muốn hướng ngươi thỉnh giáo? Ôn Mặc mặt mày mỉm cười nói, có lẽ là có đồng dạng yêu thích. Đường Nhiễm nhìn Ôn Mặc ánh mắt càng ngày càng ôn hòa. Không quản làm cái gì, càng không ngại Ôn Mặc đi theo nàng. Ngay từ đầu các lão sư đều có chút lo lắng, Đường Nhiễm thế nhưng là bọn hắn nhìn rất đẹp một cái học sinh. Ôn Mặc thành tích học tập mặc dù không kém, có thể trước mặt Đường Nhiễm, cũng chỉ có thể đủ một cái bình thường để hình dung. Nhưng Ôn Mặc tướng mạo, tại trong lớp là phi thường được hoan nghênh, thường xuyên đều có thể nhận đến tiểu nữ sinh thổ lộ. Các lão sư thấy Ôn Mặc cùng Đường Nhiễm đi được gần, sợ hắn ảnh hưởng Đường Nhiễm, đưa nàng làm hư, quan sát sau một thời gian ngắn, phát hiện hai cái tiểu hài ở chung rất thẳng thắn, tụ cùng một chỗ, cơ hồ chỉ thảo luận học tập sự tình, giữa hai bên cũng có rất tốt khoảng cách. Chứ Ôn Mặc thỉnh thoảng sẽ cho Đường Nhiễm mang đến ăn. Sớm tới tìm thời điểm, sẽ giúp nàng xách một chút túi sách, liền là những này, hắn đều rất tốt giải thích, hắn có thật nhiều nan để muốn hỏi Đường Nhiễm đồng học. Vì báo đáp nàng, chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình, cứ như vậy quan sát một học kỳ về sau, Đường Nhiễm thi cuối kỳ vẫn như cũ là mắc điểm. Ngữ văn lão sư đặc biệt muốn tại viết văn trừ một điểm. Bị mặt khác khoa mục lão sư mắng đổ ập xuống, sợ bị vây công, cuối cùng cho mắc điểm, mà Ôn Mặc thành tích, thoạt nhìn không có tiến bộ, vẫn là bị trừ đi một điểm, nhưng theo xếp hạng nhìn lại, hắn là tiến bộ, nguyên bản xếp tại 10 tên có hơn hắn, hiện nay đã xếp tới lớp học trước 5, đến mức Đường Quả, không quản thi giữa kỳ. Còn là thi cuối kỳ, mãi mãi cũng xếp tại lớp học lên mười mấy hai mươi tên. Trước sau đều đang động, liền nàng không nhúc nhích, lão sư cũng cảm thấy là kỳ tích, chưa từng gặp qua loại này, cách chương.